Chương 79, khủng bố sơ đại hỏa ảnh. Chương 79, khủng bố sơ đại hỏa ảnh tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời ở đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người gặp quỷ hoảng sợ ánh mắt bên trong, hai đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh chậm rãi theo trong bụi mù đi tới. Bọn họ đều tóc dài phấn khởi, ánh mắt như điện, khí thế kinh thiên, có một loại bệ nghệ thiên hạ tuyệt đại khí chất. Bọn họ không phải người khác, chính là này sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ lúc đầu. Lâm Phong đối với sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh hai người cực kỳ kính trọng, cũng không quá nguyện ý lợi dụng bọn họ tiến hành chiến đấu. Làm sao, nham nhẫn thôn tích xúc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thực lực quá mạnh, liên thủ phía dưới vậy mà đều đem hắn đả thương, bước đến loại tình trạng này. Lâm Phong bị thương rất nặng, đã vô pháp tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng ế thổ chuyển sinh cái này một cấm thuật triệu hồi ra cái này lưỡng đại tuyệt thế cường giả. Cái này sao có thể, hai người bọn họ rõ ràng đã sớm chết đi rất nhiều niên, vì sao còn có thể xuất hiện lần nữa, cái này sao có thể, nhị trưởng lão trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Là một cái đã từng ngang dọc nhẫn giả thế giới ảnh cấp cường giả, nhị trưởng lão tự nhiên đối với nhẫn giả thế giới siêu cấp cường giả như lòng bàn tay. Ở hắn cái kia niên đại, cường giả tụ tập, năng giả xuất hiện lớp lớp. Cho dù là mạnh như ảnh cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể thiên hạ vô địch khi đó. Nhẫn giả thế giới một mực lưu truyền, xén dù cùng ngụ chỉ hạ lượng đại tộc quần thủ lĩnh là toàn bộ nhẫn giả thế giới tối cường giả. Xén dù tộc trưởng xén dù hạt hỷ ra mạ, bởi vì có được đủ để sánh ngang vĩ thú siêu cường trạ cơ giả, cùng thần hồ thần mục độn bí thuật, mà được ca tụng là nhẫn giả chi thần, được xưng là đứng ở toàn bộ nhẫn giả thế giới đỉnh điểm nam nhân. Cùng xèn dù hạt hí giả mạ tương đối, ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng ủ trì hạ mạ đã ra, thì mở ra trong truyền thuyết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng, đồng thời có thể lấy nhãn lực khống chế vĩ thú, bị các nì giả kính sợ, gọi tu la hàng thế, là một cái duy nhất có thể cùng xèn dù hạt hí giả mạ chống lại người. Xèn dù hạt hí giả mạ cùng ủ trì hạ mạ đã ra ở nhẫn giả thế giới đặt song song, được vinh dự gần với thần nhất nam nhân. Bất kỳ người nào đều không thể địch nổi, mà ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả phía dưới, còn có lưỡng đại truyền kỳ cao thủ, đó chính là sẻn dù hạt hỉ giả mạ đệ đệ sẻn dù tô bị giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả đệ đệ ủ trí hạ y dù nạ. Thực lực bọn hắn mặc dù không kịp nổi bọn họ huynh trưởng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Một cái khai sáng ra phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh, bắt môn độn giáp các loại hàng loạt siêu cường cấm thuật. Một cái khác thì mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Lúc đó, toàn bộ nhẫn giả thế giới đều thần phục ở bốn người này dưới chân về sau. Xén dù tô bị giả mạ ở một lần trong chiến đấu giết chết chính mình lao đối thủ ủ trì hạ ị dù nạ, đánh vỡ xén dù cùng ủ trì hạ nhất tộc ở giữa yêu ớt thăng bằng, từ đó để xén dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lại về sau, gặp đại thế đã mất ủ trì hạ tộc lựa chọn đầu hàng. Thế là, nhẫn giới lưỡng đại mạnh nhất tộc quần liên thủ thành lập nhẫn giới cái thứ nhất nhận thôn cổ nổ hạ nhẫn giả thôn. Thế nhưng là, Uchiha Mạ đã dạ lại đối với mình đệ đệ chết một mực canh cánh trong lòng, rốt cục ở một buổi tối phản bội chạy trốn ra cổ nổ hạ thôn, đồng thời có ở đây không lâu về sau lợi dụng chính mình nhãn lực khống chế cựu vị yêu hồ tập kích cổ nổ hạ. Senju Hashira Mạ vì bảo vệ thôn làng, cùng Uchiha Mạ đã dạ tiến hành sinh tử đại chiến, đồng thời cuối cùng đánh bại cùng Uchiha Mạ đã ra, một lần nữa phong ấn cửu vị yêu hồ. Nhưng là, để cho người ta cũng không nghĩ tới là, Senju Hashira Mạ trở lại thôn làng không lâu sau đó liền ly kỳ qua đời. Đệ đệ của hắn Senju Tobirama Mạ kế thừa hổ cả chi vị. Senju Tobirama Mạ thực lực mặc dù hơi có không kịp huynh trưởng, nhưng hắn tài hoa lại là nhất đẳng ưu tú, chẳng những khai sáng ra hàng loạt cường đại nhận thuật cùng cấm thuật, càng là một cái chính công chính trị thiên tài. Hắn thống trị cổ nổ hạ thôn thời điểm, hàng phục sa nhẫn thôn, đánh bại nham nhẫn thôn, càng là uy hiếp vân nhẫn thôn cùng hắn ký kết không đồng đẳng điều ước, đem cổ nổ hạ thôn thực lực mang lên đỉnh phong. Chỉ là, Senju Tobirama anh hùng cả đời, lại tại cùng vân nhẫn thôn ký kết điều ước thời điểm bị kim giác ngân giác chỉ huy kim giác bộ đội phục kích, cuối cùng chiến tử lúc đó, Senju Tobirama tử vong tin tức truyền ra lúc, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, đặt ở bọn họ trên đầu một tòa núi lớn rốt cục sụp đổ, riêng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, càng là hưng phấn kích động suốt cả đêm ngủ không ngon giấc, bởi vì bọn hắn đã từng chỉ huy nham nhận thôn cùng cô nổ hạ thôn tiến. Hành chiến đấu, thảm bại trong tay sẻn dù tổ bi ra mạ. Điều đó không có khả năng, ngươi cũng sớm đã chết, đại trưởng lão điên cuồng kêu to. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm sẻn dù tổ bi ra mạ, bên trong tràn ngập kinh hoàng. Nhìn các ngươi vẫn là quen biết cũ đâu, vậy ta liền không ở nhất nhất giới thiệu. Hắc hắc. Lâm Phong lấy tay chà chà khỏe miệng huyết tích, lung la lung lay đi tới, hướng về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dậy đặc cười một tiếng, nói ra. Là các ngươi a đã lâu không gặp, sẻn rủ tổ bị ra mà dùng con mắt quét một chút hai người, từ tốn nói. Trên mặt hắn thần sắc cực kỳ dễ dàng, đúng là không có chút nào đem hai người để vào mắt. Ngươi ngươi vợ ơ y ma thật phục sinh, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Quên đến, ánh mắt hắn bên trong một tia sáng hiện lên, hét lớn, ta biết đại ca, ngươi biết cái gì, nhị trưởng lão lo lắng hỏi. Đối mặt với sẻn rủ tổ bị ra mà, hắn có một loại bản năng hoảng sợ. Tuy nhiên trận chiến kia đã sớm đi qua hơn 20 năm, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ sẻn rủ tổ bị ra mạ chỗ kinh khủng, có thể xưng vô địch, cái này nhất định là trong truyền thuyết cấm thuật hế thổ chuyển sinh. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm sẻn rủ tổ bị ra mạ, khàn giọng cuống họng nói ra, trước kia thời điểm, ta từng nghe không nói qua, sẻn rủ tổ bị ra mạ khai sáng một loại đáng sợ cấm thuật, có thể đem đã sớm chết đi nhiều năm cường giả triệu hoán đi ra. Vì chính mình chiến đấu đại ca, ngươi là ý nói nhị. Trưởng lão kinh hãi, trên mặt đều không huyết sắc. Bọn họ đều là người chết. Đại trưởng lão từng chữ nói ra. Người chết cái này sao có thể, hắn vừa rồi rõ ràng mở miệng nói chuyện. Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Bọn họ xác thực người chết. Chỉ là, bọn họ hiện tại lấy một loại phi thường kỳ lạ phương thức phục sinh. Đại trưởng lão no ý nói rất tốt. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ vô tay, nói ra, ngươi so với quá khứ tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là hắn lại nửa bước chưa tiến vào, hắn đưa ánh mắt về phía nhị trưởng lão. Ngươi nhị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Thuận tiện giới thiệu một chút, bên cạnh vị này là huynh trưởng ta, sẻn rủ hạt hì ra mạ. Sẻn rủ tô bị ra mạ đưa tay vô sẻn rủ hạt hì ra mạ bả vai, vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người hoàn toàn sụp đổ, suýt nữa tại chỗ té xỉu trên đất. Một cái sẻn rủ tô bị giả mạ cũng đủ để ngược sát bọn họ, lại thêm một cái trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần. Bọn họ không phải chết không có chỗ chôn sao, tổ bị giả mạ, ngươi lại đang hù dọa bọn họ. Sẻn rủ hạt hì giả mạ bất mãn chừng sẻn rủ tô bị giả mạ liếc một chút, nói ra. Nào có rõ ràng là dung mạo ngươi quá dọa người, sẻn rủ tổ bị giả mà no y sẻn rủ hạt hỉ giả mà nhất thời túi lầu xuống, một mặt tạm đạm. Cái này thật sự là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sao, đây rõ ràng là một cái ngạo kiểu chịu A Lâm Phong trong lòng oán thầm. Cái kia, tiểu gia hỏa, ngươi đem chúng ta triệu hoán đi ra làm cái gì, sẻn rủ hạt hỉ giả mà rất nhanh liền thu lại tâm tình, đối Lâm Phong nói ra. Mời hai vị hỏa ảnh đại nhân xuất thủ tương trợ. Lâm Phong cười hì hì nói ra, giúp ta giết chết hai cái này lao già kia. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt nhất thời liền hắc, hận không thể một bàn tay đem Lâm Phong cho kích động chết, cái này nha miệng quá thiếu. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, không thể phó chư vu hành động. Sẻn rủ hạt hì giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ ngăn tại phía trước, bọn họ tùy tiện xông đi lên không phải muốn chết sao, tiểu gia hỏa. Sát khí của ngươi quá nặng. Sẻn rủ hạt hì ra mạ trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn thẳng Lâm Phong, nói ra. Sơ đại nhân, ta cũng chỉ là tự vệ có được hay không, Lâm Phong đáng thương nói ra. Ngươi nhìn, hai người bọn họ liên thủ khi dễ ta đều nhanh muốn bị bọn họ cho đánh chết ửng. Sát thực bị thương nặng. Sẻn rủ hạt hì ra mạ ánh mắt hạng gì sắc bén liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phong thân thể dị dạng. Nếu như không phải ta sinh mệnh nhận uy hiếp, ta sao dám phiền phức hai vị đại nhân, Lâm Phong nói ra. Thật sự là như vậy phải không, sẻn rủ tô bị ra mà gặp ca ca bị Lâm Phong hốt ru, nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên là thật. Không tin lời nói, nhị đại nhân có thể cảm giác một chút trong cơ thể ta thương thế. Lâm Phong nói ra. Không cần. Sẻn rủ tô bị ra mà khoát khoát tay, nói ra, ta muốn hỏi là, ngươi vì sao không trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật rời đi, Lâm Phong trầm mặc. Sẻn rủ tổ bị ra mạ, quá mức khôn khéo. Lâm Phong có thể rất dễ dàng hốt dù rời sẻn rủ hạt hy ra mạ, lại là khó thoát sẻn rủ tổ bị giả mạ con mắt. Đúng thế, sẻn rủ hạt hy ra mạ nhất thời giật mình, nói ra, tiểu gia hỏa, đánh không lại có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật đào tẩu. A, hai người bọn họ liên thủ cho dù thắng qua ngươi, cũng không có khả năng đối với ngươi tạo thành ý hiếp tính mạng đi. Hai vị đại nhân, xin lỗi. Chật, Lâm Phong từ trong ngực móc ra hai tấm phụ chú, phân biệt dán tại hai chi phi tiêu bên trên, cất bước hướng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ hai người đi đến. Cái kia phụ chú sẻn rủ tô bị giả mạ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, tiểu quỷ, ngươi đây là muốn xóa đi hai ta ý thức, để bọn hắn trở thành sẽ chỉ phục tùng mạng ngươi làm cho hoạt tử nhân sao? Lâm Phong không đáp. Tô bị giả mạ, ta đã sớm khuyên ngươi không cần khai phát cái này cấm thuật. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trách cứ. Muốn xóa đi ta ngoài ý muốn biết. Cái này muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Sẻn rủ tổ bị giả mạ không để ý đến sẻn rủ hạt hy giả mạ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, muốn đoạt ở Lâm Phong trước đó giải trừ trói buộc. Đắc tội Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, kết cái thủ ấn. Nhất thời, sẻn rủ tổ bị giả mạ liền không thể động đậy. Đáng chết, cô thân thể này quá yếu, chỉ có thể phát huy ra bình thường 3 phần thực lực. Sẻn rủ tổ bị giả mạ phẫn nộ nói ra. Thiểu gia hỏa, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ngay tại Lâm Phong sắp cầm trong tay phủ chú để vào sẻn rủ tổ bi ra mà cái hót lúc, sẻn rủ hạt hỉ ra mà mở miệng. Một cỗ siêu cấp khí thế khủng bố từ trên người hắn buộc phát ra, giống như một cái thức tỉnh vạn cổ cự thú, mang đến không gì sánh kịp áp lực. Là cái này nhẫn giả chi thần thực lực chân chính sao? Vẹn vẹn có được bình thường 3 phần thực lực, nhưng như cũ có thể không tốn sức chút nào tránh thoát ta khống chế, thậm chí đem ta miểu sát. Lâm Phong dừng bước, ngạc nhiên vô cùng nhìn qua sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, trong lòng nói ra.